Chương 4490 tối cường thăng cấp hệ thống. Thông tin trên tấm bia danh tự. Người đăng: Quách Tĩnh Edin, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết thông tin giác đấu trường. 23.000 người, lấy được kinh nghiệm 110 tỷ, Lăng Vân Chí. 100 ức, cuồng bạo 1 điểm, y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được thông tin ấn ký, 23.000. Nói. Hệ thống thanh âm xuất hiện nhưng trừ kinh nghiệm, không còn cái khác về phần thông tin ấn ký, cũng chỉ là hệ thống nhiệm vụ một loại hình thức mà theo thông tin ấn ký xuất hiện, hắn nhân vật số lượng cũng bắt đầu biến. Hóa, từ 9 vạn biến thành 6 vạn 7 ngàn, nói cách khác, một đạo ấn ký, liền đại biểu một cái đầu người mà theo toàn bộ thứ 9 chiến trường người toàn bộ bị tiêu diệt, trước đó. Giáng lâm tại thế giới này ý chí cũng là ầm vang ở giữa tán loạn, ngay cả từng. Đạo giam cầm hư không lực lượng cũng đều biến mất không thấy gì nữa. 110 tỷ, y. Quả nhiên, phó bản quả nhiên là cày quái thánh địa. Đây mới là ban đầu, dựa theo cái này cái gọi là chiến trường quy tắc, những người còn lại đem về mạnh lên một chút nhưng cái này cũng biểu thị, mang tới kinh nghiệm đem về càng nhiều. Long Phi thầm nghĩ, trong mắt tinh quang lấp lóe, kinh nghiệm, xưa nay không ngại nhiều lúc đầu, tại tấn cấp siêu cấp đại viên mãn về sau, Long Phi kinh nghiệm đã thêm ra đến 2.500 ức. Hiện tại lại có 110 tỷ, khoảng cách 8.000 ức, cũng tiến thêm một bước thậm chí, Long Phi cảm giác chỉ phải hoàn thành cái này 9 vạn đánh giết. Liền có thể thăng cấp nghĩ tới đây, Long Phi trong lòng hơi động một chút vừa sải bước ra, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ phía trên mà lúc này, tại thông tin lộ trung tâm nội địa lần lượt từng thân ảnh trực tiếp từ trên trời giáng xuống, từ thứ ba chiến trường sở sơn biển bắt đầu, một cái tiếp theo một cái thân ảnh. Hàng lâm xuống. Ha ha, quả nhiên, ta liền biết là như thế này. Nhất định là chúng ta Sơn Hải Tông đệ tử trước hết nhất giáng lâm. Không sai, có núi Hải sư huynh tại, hết thảy đều là phù vân. Cái gì ngầm Huyền Ma Tông, cái gì tại nước một phương, đều là trò cười. Một vạn người, ròng rã một vạn người, một vạn Sơn Hải đệ tử, không một người vẫn lạc, có thể nói, toàn bộ chiến trường, bị sở sơn biển một người giải quyết, mang theo Sơn Hải Tông đệ tử, bình yên trở về giờ phút này, Sơn Hải Tông sở thuộc người. Tất cả đều một mặt hưng phấn, lần này, bọn hắn có thể ảm đạm sống sót, vậy liền cho thấy, bọn hắn có cơ hội. Tiến vào hạ một đoạn lộ trình, thêm gần một bước tiếp cận bọn hắn muốn có được cơ duyên, sở sơn biển trên mặt cũng là một mặt ngạo nghễ, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt trước mắt một khối to lớn bia đá, toàn bộ bia đá đứng sững giữa thiên địa, cực kỳ huyền diệu, cả khối trên tấm bia đá, cũng là quang hoa lưu chuyển, đạo vận vĩnh chú, khiến người vô cùng hướng tới, đồng dạng, theo sở sơn biển bọn người xuất hiện. Toàn bộ thông tin bi phía trên, cũng xuất hiện một hàng chữ như là mạ vàng thứ ba chiến trường, sở sơn biển, trảm địch 2 vạn, vô cùng tươi sáng, giống như là một cái quân công chương, ghi lại trong danh. Sách mà cũng vào lúc này một thân ảnh lấp lóe trực tiếp đánh vỡ chân trời, lấy vô. Thượng vương giả tư thái hàng lâm xuống, ngay sau đó, lại là từng đạo ma khí cuồn cuộn mà tới ầm ầm ầm ầm, vô cùng cuồng bạo, vô cùng tùy tiện, thật giống như bọn hắn là chúa tể toàn bộ thông tin lộ vương giả, một nháy mắt. Sơn Hải Tông người từng cái thần sắc thay đổi, khẩn trương lên, mà ngầm Huyền Ma Tông người cũng giống như vậy, vừa mới giáng lâm, liền bộc phát ra vô cùng cuồng ngạo cười to. Ha ha ha, Sơn Hải Tông người quả thực yếu đáng sợ, còn có yêu tộc, cùng tại. Nước một phương, những người này quả thực chính là đưa đồ ăn. Sơn Hải Tông Thái Điểu đã ra tới. Nghĩ không ra, vẫn là có mấy phần đáng xem. Ngầm Huyền Ma Tông người vừa ra tới, trực tiếp liền đối chọi gay gắt, lúc đầu, hai tông người liền không hợp nhau, gặp mặt chính là sinh tử báo thù, bây giờ cái này mâu thuẫn, tại cái này thông tin lộ bên trên cũng triệt để. Bộc phát không có bất kỳ cái gì cố kỵ, Sơn Hải Tông đệ tử lúc này sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, lúc này, có đệ tử nhịn không được mở miệng, ở ngầm Huyền Ma Tông là thực ngưu. Bức A, vậy làm sao đoán cái thứ hai giáng lâm, thông tin trên tấm bia có thế lưu danh sao? Một đám tự cho là đúng ngớ ngẩn, không nhìn thấy chúng ta nói Sơn Hải Tông. Mới là cái thứ nhất đi ra chiến trường sao? Ma đạo trấn thế, trấn cái chù y, một đám ngớ ngẩn. Sơn Hải Tông đệ tử không chút nào nhát gan, trực tiếp mở miệng phản đối, sở sơn biển lúc này ánh mắt cũng nhìn về phía ngầm Huyền trong Ma Tông trấn. Thế đệ tử, ê ma cảm giác Huyền, một ngày này rốt cuộc đã đến. Sở sơn biển nói. Vậy thì thế nào? Lúc trước ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại yêu cái này thông tin. Lộ bên trên, ngươi thì phải làm thế nào đây? Ma cảm giác Huyền mỉm cười, khóe miệng hiện lên một đạo tà mị, ánh mắt bên trong ma mang lấp lóe cực độ tự phụ tự hồ, ngay cả Sở Sơn Biển cũng căn bản chưa hề để ở trong mắt đồng dạng. Hừ, ban đầu là lúc trước, ngươi cho rằng hiện tại ta vẫn là trước kia ta. Sao? Y. Quá ngây thơ đến ngươi ta loại cấp bậc này, một lần thất thủ có thể tính vĩnh hằng. Ma cảm giác Huyền, lúc trước vẫn như cũ hữu hiệu, cái này thông tiên lộ bên trên là tử kỳ của ngươi. Sở Sơn Biển khí tức vừa loạn, hiển nhiên đối với ma cảm giác Huyền thái độ cực kỳ phản cảm. Thật sao, vậy ta liền đợi đến ngươi, ta nhớ được ta cũng đã nói, lần sau gặp mặt, ta sẽ cho ngươi biết, ai mới là đương thời vô địch. Ma cảm giác Huyền xem thường, con ngươi khẽ động, lãnh quang nổ bắn ra. Ngươi ơi, Sở Sơn Biển lên cơn giận dữ, nhưng đối mặt cuồng ngạo như vậy ma cảm giác Huyền, hoàn toàn vô kế khả thi, thế nhưng là nghĩ lại, Sở Sơn Biển ánh mắt trực tiếp quét về thông tiên bia, lập tức, khóe miệng cười lạnh liên tục, kỳ ha ha ha, buồn cười, bất quá mới tại bên trong chiến trường chém giết không đủ vạn người mà bản truyền kỳ, trực tiếp chém giết 2 vạn mà phá cục, ngươi dùng cái gì? Đến so. Sở Sơn Biển cười lạnh một tiếng, mà lúc này, mọi người mới chú ý tới thông tiên trên tấm bia số lượng chỉ gặp, tại núi trước đó thứ 3 dưới chiến trường trực tiếp nhảy ra đến một con số thứ 5 đứng trận, ma cảm giác Huyền, trảm địch 1 vạn trong khoảnh khắc, theo cái này một chuỗi chữ số xuất hiện, Sơn Hải Tông người nhất thời châm chọc khiêu khích. Ha ha ha, chính mình nói ngưu bức nữa thì sao, còn không phải trang bức. Thông tiên bia là sẽ không gạt người. Một đám ma tông người, cũng dám ở chúng ta trước mặt phách lối, tự rước lấy. Nhục. Từng tiếng, Sơn Hải Tông người nhất thời lạnh giọng trào phúng, mà trái lại ngầm Huyền Ma Tông, vào lúc này lại là sắc mặt đỏ lên, nhưng ma Huyền cảm giác, lại là không có chút nào ý động, tự hồ, đối với cái số này cũng không ưa, Sở Sơn Biển trong lòng đang đắc ý, nhìn lâm vào trầm mặc ma cảm giác Huyền. Trong lòng càng là đắc ý, nhưng vào lúc này, thông tin trên tấm bia, lại lần nữa quang hoa lóe lên, một đạo hào quang màu vàng sậm đột nhiên tại trên đó bắt đầu lấp lóe, ngay sau đó, một hàng chữ, trực tiếp xuất hiện, thứ 6 chiến trường, Long Phi, trảm địch 21.000 người mà tùy theo xuất hiện, 2 thân ảnh trực tiếp từ hư không bên trên giáng lâm, chính là Long Phi cùng Xây Ngựa, duy chỉ có 2 người trong chớp nhoáng này, Sở Sơn Biển trên mặt lạnh lùng như băng, đồng dạng, mà cảm giác Huyền ánh mắt cũng là đột nhiên nhìn về phía Long Phi, con mắt nhắm lại, sát ý bắn ra lúc này, Long Phi ánh mắt cũng thấy được thông tiên bia nhưng chỉ là hời hợt nhìn lướt qua, liền không lại tiếp tục tự hồ, đối với cái này thông tiên nội dung trên bia, hoàn toàn không có hứng thú.